Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 419. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự việc cứ như vậy mà kết thúc đi, không cần hỏi nhiều. Lý Hoạch Trạch bất đắc dĩ nói. Đội trưởng, cứ kết thúc như vậy sao? Tần đại sư kia có phải hung thủ hay không cũng chưa nói chắc được. Vì sao lại không thể mời đến? Mạnh Chân nói, chỉ là cô vừa nói. Cố Nam đứng bên cạnh lại vô cùng nghiêm nghị nhìn cô. Nếu cô muốn tìm C, H, E, T thì cứ thử đi. Nhưng nếu cô đi thăm dò, chọc cho Tần đại sư không vui, cô cũng không gánh vác nổi hậu quả. Mạnh Chân nghe nói như thế, chỉ cảm thấy bực bội trong lòng. Rất tức giận nhưng không làm gì được. Lý Hoành Trạch vội vàng ngắt lời, còn nói về một vài tình tiết của vụ án. Sau đó T, H, I, T, H, E được khiêng đi. Chuyện này, toàn bộ quá trình đều được giữ bí mật, chủ yếu giảm bớt ảnh hưởng. Trước kia xảy ra án G, I, E, C người, vì sao không làm tuyên truyền? Bởi vì hiệu quả việc cảnh báo không nhất định tốt, những người muốn phạm tội rất có thể sẽ bắt trước. Nhưng hiện tại, truyền thông vì lưu lượng, lúc nào cũng muốn thu hút sự chú ý, khơi gợi lên suy nghĩ phạm tội đang ẩn sâu. Loại bắt trước này được truyền bá trong vô thức, thời gian dần trôi, bắt trước, phạm tội, đặc biệt là cực kỳ nhiều biến thái, tầng tầng lớp lớp. Chỉ là, Lý Hoành Trạch không muốn để cho sự việc truyền ra ngoài, ngày thứ hai, vẫn là bị lưu truyền rộng rãi. Bởi vì người C, H, E, T là một cô gái trẻ, đêm hôm đó, ba của Lâm Đào không ngừng gọi điện thoại, sau đó báo cảnh sát, nhưng bởi vì mất tích trong vòng 24 giờ không thể báo án, ông ấy chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. Nhưng không thu hoạch được gì, đến 3 giờ sáng, mới có người thông báo cho ông ấy tìm được người rồi, nhưng xin hãy nén đau thương. Ba của Lâm Đào sao có thể chấp nhận chuyện này chứ? Phụ mẫu hai người muốn biết chân tướng, nhưng vụ án này vô cùng phức tạp, bọn họ nhất thời cũng không nói rõ được gì nhiều. Lần này, vợ chồng hai người phẫn nộ, ngay tại chỗ tìm phóng viên, muốn bên cảnh sát bàn giao cho. Sự việc thành hot search trên Weibo, nữ tiếp viên hàng không tan ca bị G, I, E, C khi ngồi xe đặt qua app. Hung thủ nhảy lầu tự sát. Đêm khuya hàng xóm nghe thấy tiếng kêu thảm, là báo thù hay là tự mình hại mình, vô số suy đoán lũ lượt xuất hiện, nhưng chuyện này nhất định trở thành huyền án. Tần Dược cũng không tham dự vào, cảnh sát cùng cục đặc dị cũng không nhắc đến gì về cái tên Tần Dược cả. Nhưng nhìn thấy hung thủ tự sát, mọi người vây xem vỗ tay vui mừng. Tự sát, trái lại tôi cảm thấy người bị hại đã biến thành lệ quỷ quay về báo thù. Đêm khuya kêu thảm, là hung thủ G. I, E, C người kêu thảm sao? Trong này nhất định có gì đó mà chúng ta không biết. Theo tin tức nội bộ, hung thủ G, I, E, C người đã tử vong trước đó, 10 ngón tay bị chặt đứt. Nữ tiếp viên hàng không cũng không phải thứ gì tốt. Nữ tiếp viên hàng có phải người tốt hay không không phải là lý do để hung thủ G, I, E, C người. Thật ra C, H, E, T cũng tốt. Nếu không việc kích động phạm sai lầm, chỉ phán 20 năm, biểu hiện tốt thì hơn 10 năm sẽ được tại ngoại, ai đền mạng cho người bị hại đây? Theo luật, một người phạm tội G, I, E, C người, tình tiết không nghiêm trọng, sẽ không lập tức tử hình. Sau đó kháng án, xin lỗi, bồi thường, cuối cùng trì hoãn tử hình. Sau khi hoãn tử hình, biểu hiện tốt thì 2-30 năm lại được tại ngoại. Nhưng dạng người này, đa phần sẽ tiếp tục phạm tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng những điều kiện được đặt ra một cách lỏng lẻo này, thật ra đều là đường lui mà người giàu trừ lại cho bản thân. Dù sao có tiền, có thể có được sự tha thứ, sau cùng giảm bớt thời hạn thi hành án. Trên Internet, thảo luận vô cùng sôi nổi, nhưng chuyện này không liên quan đến Tần Dược. Cậu không lên mạng thảo luận chuyện này. Chủ nhật, Tần Dược cho Phương Minh Húc nghỉ phép, bản thân cũng ở nhà chuyên tâm chăm sóc cây cối. Bên Địch Tân Nhân nhanh chóng xuất ra lô thuốc mọc tóc phượng hoàng trùng sinh đầu tiên, hơn nữa đã thông qua xét duyệt. Nghe nói lúc xét duyệt vì hiệu quả của thí nghiệm, toàn bộ người hói đầu đều nhiệt tình làm thí nghiệm. Đợi đến khi ngủ dậy, kinh ngạc phát hiện chỗ từng chọc lóc không mọc nổi một cọng tóc kia của bản thân, lại trở nên tùm. Chân lông một lần nữa phát triển, đây là dấu hiệu của việc mọc tóc. Đây quả thực là thần dược. Sau khi kiểm tra không phát hiện chất gây hại, Cục Quản lý Giám sát Dược phẩm Quốc gia nhanh chóng thông qua xét duyệt. Đã có thể đưa ra tiêu thụ. Thứ hai, Tần Dược theo thường lệ livestream. Đông đảo dân mạng đã sớm không chờ nổi nữa rồi. Một tuần mới nữa lại đến. Bảo bối chị hói đầu đã nói tuần trước đâu rồi. Mới một tuần, sao có thể làm ra được? À hát, vừa mới tiện đường ghé qua cửa hàng. Trong đó có sản phẩm mới tên Phượng Hoàng Trùng Sinh. Tôi cũng đi xem một chút. Những người nhanh tay đều đã đặt hàng. Tồn kho chỉ có 99.999 bình thôi sao? Nhanh cướp hàng nào, vì tránh xuất hiện cảnh cầu lớn hơn cũng như lần thuốc nhỏ mắt trước đây, những phe này nháo nhào tranh đoạt. Sau đó, chỉ mấy phút ngắn ngủi, hàng tồn kho giảm hết 1/3. 30.000 bình được bán ra trong nháy mắt, 100 tệ so với thuốc mọc tóc khác, quả thật đắt hơn một chút. Nhưng đây là sản phẩm bên Tần Dược, tất nhiên là hàng chất lượng cao. Thậm chí có hiệu quả thần kỳ. Trong lần tranh mua này, những người này thậm chí đều quên luôn khung bình luận phía trên. Tiếp theo chúng ta rút thưởng 3 người hữu duyên, mọi người cùng nhau đến rút thưởng đi. Chỉ cần 1 tệ là được, không có chuyện quan trọng, lượng sức mà làm. Tuy nói như vậy, thế nhưng còn có người đưa ra khoản tiền lớn, muốn tăng cơ hội được rút chúng. Trong chớp mắt, 10 phút trôi qua, 3 người hữu duyên được rút chúng. Chúc mừng Bát Kim Lão Lão. Quyết liệt, thiếu nữ cứu vớt hệ Ngân Hà đã trở thành người hữu duyên. Mắc cười là 3 người này đều chỉ bỏ ra 1 tệ, ngược lại người bỏ 10.000 tệ lại không trúng. Phải biết lượng sức mà làm chứ. Bây giờ kết nối với người hữu duyên thứ nhất, Bát Kim Lão Lão. Rất nhanh, video được kết nối, xuất hiện trong phòng livestream, thật sự là một bà gì. Đây là một người phụ nữ trung niên, hơn 50 tuổi, so tuổi tác Tần Dược phải gọi bằng bác. Tần Dược nói, xin chào, người hữu duyên, vì sao không gọi Thủy Hữu? Rất hiển nhiên, vị Bát Kim Lão Lão không phải fan Tần Dược, chỉ là hiếu kỳ đến xem thôi. Tuy bà ấy lớn tuổi, nhưng vẫn rất tin, biết lướt TikTok, quay, thậm chí tự mình thu nhạc, hát karaoke, chia sẻ lên vòng bạn bè. Hôm nay bác ấy vừa thấy Tần Dược livestream thì vào xem. Thanh niên đẹp trai ai không thích ngắm chứ? Huống chi Tần Dược đẹp quá mức cho phép như này, nhưng bây giờ không phải lúc để thích tiểu thịt tươi. Trên thực tế, Bát Kim Lão Lão này có nạn sinh tử quấn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày trước, bác ấy đi bệnh viện và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày, cần tiến hành phẫu thuật, nhưng trong lòng sợ hãi, khiến bác ấy không hạ được quyết tâm cắt dạ dày, sau đó đi khắp nơi cầu thần bái Phật. Bởi vì chuyện này bác ấy mới tìm đến chỗ Tần Dược. Hiện tại, hai người kết nối, Bát Kim Lão Lão nhất thời không nhịn được, đau khổ khóc thành tiếng. Vị đại sư này, tôi cả đời tích đức hành thiện, lúc về già, sao lại khiến tôi phải trải qua mấy thứ này chứ? Cách chương.